Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 492, thành cường đại chiến đấu. Chiết Giang Đại học, điện tử cạnh kỹ club bên trong, Lý Thản Nhiên là điện tử cạnh kỹ xã phân tích sư, kiêm chức quản lý, bởi vì họ Lý, cho nên lại gọi cây mận. Hoặc là ở online bị kêu là cây vải. Nàng vừa vào chủ này đội chuyên dụng luyện tập thất, liền nghe được đội ngũ thủ phát đường giữa vương càng tiếng mắng rồi. Để sát vào vừa nhìn mới phát hiện đây không phải là chính mình chuẩn bị theo chân bọn họ nói phát. Thanh truyền thông đội ngũ sao? Ngoại trừ đường trên, vài người khác tên đều giống nhau như đúc. Các ngươi nhanh như vậy liền hẹn tốt nhất phát thanh truyền thông. Ta còn muốn gọi các ngươi chú ý một chút đâu. Đường trên Lữ Hải rất khinh thường nói. Cái gì hẹn trên, đánh bài vị đụng phải một cái đoàn xe. Một đám ngớ ngẩn, ngươi xem bọn họ ban pick ban đồ chơi gì. Quật mộ, bang, thấy thế nào giống như loạn ban. Ban pick trọng yếu bao nhiêu, chỉ có người biết mới hiểu. Thành công ban pick là một kiện chế tài đối thủ lợi khí. Đối diện đây cũng quá tùy ý a, là đánh các ngươi không cần xuất ra thực lực ý tứ sao? Dám, đánh 4 đêm, 2 thắng 2 vác, bọn họ thua cục đều là bị chúng ta nghiền ép, thắng đều là bị bọn họ trộm thắng. Cái naíp đội ngũ, thật hắn sao kỳ quái, không giải thích được đã bị đánh thua, lại nói tiếp liền khí, đường giữa lại tiện lại tao. Cảm giác hai thanh đều là bị hắn xuất kỳ bất ý cho chế tài. Vương Càng, ngươi cảm thấy thế nào? Phụ trợ Trương Dương nhìn Vương Càng liếc mắt, phát hiện đường giữa Vương Càng cùng bản không đang nghe, mà là vẻ mặt thảo hào nhìn cùng Lý Thản Nhiên cùng nhau tiến vào khác một người nữ sinh. Chiết Đại Hoa Hậu giảng đường, Tô Hiểu Hàm, người cũng tới rồi a. Tô Hiểu Hàm đen kịt mái tóc áo choàng, một thân tao nhã quần trắng bao vây lấy lả lướt huyền chuyển căng mịn thân thể mềm mại. Đạp điềm tĩnh đạm nhã tiến độ đi theo Lý Thản Nhiên bên người. Mỹ lệ tinh xảo tiểu trên mặt mang 3 phần hàm xúc, 3 phần ngượng ngùng huyền chuyển nụ cười. Đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, lộ ra một ngượng ngùng sáp sáp, thanh nhã chiều mến chọc người khí chất. Tô Hiểu Hàm nhàn nhạt mỉm cười trả lời. Ta theo lấy Thản Nhiên tới xem một chút. Lý Thản Nhiên không nói chuyện. Trên thực tế trước đây làm cho Tô Hiểu Hàm theo nàng cùng nhau tới xem một chút. Tô Hiểu Hàm đều là không đến. Gần nhất không rõ tới rất tích cực. Nàng mơ hồ có thể cảm giác được Tô Hiểu Hàm là tới làm chi. Cảm giác cùng lần trước bạn học của nàng chính là cái kia đánh rừng có quan hệ. Nàng xem ra Tô Hiểu Hàm là rất tôn sùng cái kia đánh rừng. Còn như Chiết Đại Vương bài đường giữa, Vương càng thích hoa hậu giảng đường Tô Hiểu Hàm chuyện. Đoán chừng là điện tử cạnh kỹ trong xã mọi người đều biết bí mật. Đáng tiếc, Tô Hiểu Hàm vẫn không có gì biểu thị, dù cho chỉ là mời nàng gia nhập vào điện tử cạnh kỹ club. Nàng cũng không còn bằng lòng, Lý Thản Nhiên lại kêu vài tiếng. Vương càng mới hồi phục tinh thần lại, mặt coi thường nói rằng, không cần để ý, đánh bọn họ tùy tiện đánh, đường giữa có chút thực lực, Twisted Fate quả thật không tệ. Cái khác thông thường, Tô Hiểu Hàm cơ hồ là theo bản năng hỏi một câu. Đường trên đâu? Vương càng hơi nghi hoặc một chút, suy nghĩ một chút trả lời. Đường trên hoàn hảo, đường trên Lữ Hải trả lời. Đối diện đường trên rất lợi hại, đối phương tuyến rất có áp lực, bất quá đối diện đánh rừng cũng không làm sao tới lên. Đường trên bị chúng ta bắt mấy đợt, quào chày rồi, chính mình cứu đồng đội truyền tống một lớp, liền băng, a hát, Tô Hiểu Hàm cười cười, sẽ không nói chuyện, Lý Thản Nhiên gật đầu, đội ngũ này thoạt nhìn quả thực không thể coi thường. Với các ngươi có thể đánh ra 2 thắng 2 vác, hay là muốn lại cường điệu điều tra mới là, đừng lật thuyền trong mương. Vương ngẩng ngạo nghễ nói, đối thủ của chúng ta chỉ có Mân Giang mà thôi. Chúng ta còn không có phóng đại chiêu đâu. Hơn nữa lần này có chút lớn ý rồi. Lần sau ổn điểm đánh, bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Tô Hiểu Hàm ánh mắt Du Ly hỏi. Đại chiêu, cái này đại chiêu, chúng ta lần trước phóng xuất cùng đội chuyên nghiệp đánh đều đánh thắng. Lợi hại như vậy à, cái gì đại chiêu? Điều này làm cho Tô Hiểu Hàm càng tò mò hơn. Con mắt lóe sáng lòe lòe nhìn Vương Càng. Vương Càng tự hào giải thích. Chính là, chỉ nói là đến phân nửa đã bị Lý Thản Nhiên cắt đứt. Lý Thản Nhiên cười một cách tự nhiên nói. Cái này không thể được, a hát. Đây là điện tử cạnh ký club thành viên trung tâm mới có thể biết đến tin tức. Không thể đơn giản tiết lộ. Vương Càng không cho là đúng nói. Có quan hệ gì, Hiểu Hàm cũng không phải ngoại nhân. Lý Thản Nhiên rất muốn nói, hắn ngay cả điện tử cạnh ký club thành viên đều không phải là. Đừng nói hạch tâm, cũng liền ngươi cho rằng không phải ngoại nhân a? Không được, ngươi đã quên giáo luyện là nói như thế nào rồi. Đối phương nghề nghiệp này đội giáo luyện, Vương Càng vẫn là rất phục tùng. Từ hắn sau khi đến, đội ngũ thực lực đề thăng không chỉ là một điểm nửa điểm. Dùng đều là đội chuyên nghiệp phương pháp huấn luyện, nhất thời có chút hơi khó, không biết nên nói như thế nào. Lý Thản Nhiên đề nghị, kỳ thực, chỉ cần Hiểu Hàm bằng lòng gia nhập vào điện tử cạnh ký club không phải tốt. A, Tô Hiểu Hàm có chút kinh ngạc, Lý Thản Nhiên hướng dẫn từng bước nói, ngươi không phải đã cùng Lon rất có hứng thú sao, gia nhập vào điện tử cạnh ký club không phải vừa lúc. Có một số việc chỉ có người nội bộ mới có thể biết đến a hát. Cái này, như vậy a, Tô Hiểu Hàm không có thể nghe ra Lý Thản Nhiên trong giọng nói. Ý vị thâm trường một, khác tầng ý tứ, ở trong lòng quyền hành dưới. Cảm giác là cái gì có thể đánh thắng đội chuyên nghiệp đại chiêu. Vậy nhất định rất lợi hại, có thể sẽ đối với hạ tân hữu dụng cũng khó nói. Nhất định sẽ trở thành hai người nói chuyện trời đất một cái đề tài tốt. Lúc này đổi giọng, mỉm cười nói, tốt, cảm giác gia nhập vào điện tử cạnh ký club cũng thật không tệ. Ta quả thực cũng rất ưa thích Lon. Lý Thản Nhiên mỉm cười, thầm nghĩ quả nhiên, Vương Càng vừa nghe, còn lại là đại hỉ. Trương Phong nhìn ở trải đầu Tằng Tuấn, sao không đánh, đổi chết bọn họ a. Tằng Tuấn trả lời nói, ta muốn cùng lão tứ đi huấn luyện ngươi không đánh bài vị, nói ngươi cũng không hiểu, hắn muốn cùng Trần Đông đi làm một đại sự, nhất kiện trung thân đại sự, đương nhiên, điều kiện tiên quyết hắn cần hào hào trang phục một phen. Trương Phong chẳng đáng nói rằng, mạc danh kỳ diệu, không đánh bài vị huấn luyện như thế nào, trang phục cay rắm. Cả ngày nhìn ngươi chải đầu, nam nhân dựa vào là nội hàm, ngươi xinh đẹp nữa có tác dụng chó gì, mỹ lệ cũng chỉ là tạm thời, mỹ lệ chỉ là tạm thời, có thể xấu xí cũng là vĩnh hằng, ta cũng không muốn thay đổi cùng người nào đó giống nhau. Trương Phong trừng mắt, ngươi nói người nào? Tằng Tuấn không để ý tới hắn, rất là trang điểm đem lược vung, chỉ vào một đầu phiêu giật. Có hình kiểu tóc, ăn mặc sạch sẽ quần áo thường kéo Trần Đông ra cửa. Chỉ là đi ra mấy bước, suy nghĩ một chút, đem Hạ Tân cũng kéo theo. Lão Lục, ngươi cũng đừng đang ngồi, bồi chúng ta huấn luyện chung a. A, đi đâu huấn luyện? Đi, thể thao club, cùng vũ đạo club, ngươi nghĩ đi đâu cái? Hạ Tân có dự cảm bất hảo, ngươi nghĩ để làm chi? Hai cái này là toàn trường mỹ nữ nhiều nhất xã đoàn. Hạ Tân cảm thấy Tằng Tuấn luôn có thể ra điểm chủ ý cùi bắp. Nhưng hắn cho rằng cái chủ ý này hơn nữa thiêu. Nếu Tử Văn vì mang chính mình nữ thần có thể trở nên mạnh mẽ, Tằng Tuấn cảm thấy Trần Đông nhất định cũng có thể. Cho nên, lôi kéo Trần Đông liền hướng trong trường học mỹ nữ nhiều nhất trong xã đoàn chạy. Này kế hoạch huấn luyện bị mạng hắn tên là Thanh Cường Đại Chiến Đấu. Chỉ cần tìm ra Trần Đông động tâm nữ sinh, Trần Đông nhất định cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Ngô Tử Văn dương dương đắc ý hướng Hạ Tân tự thuật kế hoạch huấn luyện. Hạ Tân cảm thấy còn không bằng trở về luyện tay một chút, tốc độ thao tác càng chân thật. Cuối cùng ở Hạ Tân cường liệt dưới sự yêu cầu, mấy người đi vũ đạo club, bởi vì thể thao club có Hiểu Huyên ở. Hạ Tân cũng không muốn cho nữa nàng thêm phiền toái. Vũ đạo club là cự tuyệt ngoại nhân tiến vào, tiến nhập cần xã viên bài. Bên trong nam sinh nữ sinh đều mặc đều tương đối thiếp thân, căng mịn, thậm chí ăn mặc váy ngắn phiên phiên khởi vũ lúc, khó tránh khỏi lộ ra đáy quần một ít thứ không nên thấy. Nếu như lúc này có một đống nam sinh vây xem, một ít xấu hổ điểm nữ sinh ước đoán liền mãi không ra chân. Tằng Tuấn mang theo mấy người đang vũ đạo club phía sau lượn quanh a lượn quanh. Từ một cái vũ đạo club góc chết trong cửa sổ, lén lén lút lút bò vào đi. Có chút ít lấy le nói rằng, đây là ta ngày hôm qua lặng lẽ chạy vào đi. Mở ra, lợi hại không? Tuyệt đối không có người nghĩ tới đây có một cửa sổ là mở. Hiển nhiên Tằng Tuấn không có cân nhắc qua sau khi bị tóm hậu quả. Hạ Tân cảm giác bây giờ nói gì cũng đã chậm. Vũ đạo trong xã rất lớn, thoạt nhìn trống rỗng, dựa vào một ít cây cột trống, bốn phía tán lạc ăn mặc thiếp thân ăn mặc nam nữ sinh. Giống như ba người mặc như vậy như thế bình thường nhưng lại ít hơn. Đại đa số người là ở luyện tập chỉnh tề thống nhất vũ đạo động tác, cũng có chút là ở đơn độc luyện tập. Tằng Tuấn lại cho ba người một người một cái mũ đội, để tránh khỏi làm cho người xem đến ba nhân mặt lạ hoắc, bị đuổi ra ngoài. Bất quá Hạ Tân cảm giác như vậy ngược lại làm cho ba người càng bắt mắt rồi. Hắn còn có chút mộng, cái này huấn luyện gì? Chính là ba người lén lén lút lút chạy vào vũ đạo club rình coi sao? Tằng Tuấn rất có kinh nghiệm chỉ đạo, đem mũ đè thấp điểm. Như vậy ngươi có thể chứng kiến người khác thì nhìn cũng không đến phiên ngươi mặt. Trần Đông yên lặng quan sát giả không nói chuyện, ngoặc kép chấm chấm. Tằng Tuấn có chút hưng phấn giới thiệu nói, thế nào, có người nào trung ý nữ sinh không có? Bên phải tả sổ hàng thứ nhất, người thứ ba, cái kia vóc người siêu đúng giờ. Còn là nói, hàng thứ hai, thứ năm, thoạt nhìn rất gợi cảm. Còn có bên trái 9 giờ phương hướng, cái kia luyện đơn độc xoay quanh, chân thật lâu, ta thích. Hạ Tân tận lực cùng người này ở cách xa một chút, để tránh khỏi khiến người ta đem hai người trở thành cùng nhau. Hàng này quả thực hai mắt hiện lên lang quang, trên trán liền viết sắc lang hai chữ, còn kém không có từ trong miệng chảy nước miếng. Hạ Tân trong lúc vô tình ánh mắt đảo qua, thấy được cái tương đương quen thuộc quyến rũ thân ảnh động người. Nhưng lại đã quên, nàng đã ở vũ đạo club đâu. Vội vàng đem vành nón đè thấp điểm, hướng Tằng Tuấn phía sau nhích lại gần, để tránh khỏi bị nàng nhận ra. Bởi vì cảm giác rất mất mặt, nhất là nghe hai người tân tân hữu vị thảo luận nữ sinh vóc người tướng mạo, eo chân, Hạ Tân thì càng buồn bực. Cái này thành cường đại chiến đấu, huấn luyện cùng rình coi mỹ nữ không có khác nhau chút nào a. Hoặc có lẽ là căn bản là đánh huấn luyện ngụy trang tới ban ngày ban mặt xem mỹ nữ a. Hỏi như vậy đề tới, vì cái gì khác đội ngũ huấn luyện hạng mục là đánh huấn luyện tái, luyện pham lính, luyện phản ứng, luyện ý thức, đội ngũ chúng ta huấn luyện là tới vũ đạo club rình coi đâu? Đội ngũ này cũng quá không đáng tin cậy a. Rốt cục, Trần Đông khóa được một mục tiêu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.